Chương 189, Sato Zaosuke bất tử, ai cũng đừng muốn sống. Sato Zaosuke một chiêu phá diệt thế giới trực tiếp đem Tsutsuki Hạ Mù Dạ thân thể phá hủy hơn nữa. Mặc dù lấy Tsutsuki bộ tộc cường hãn sức khôi phục cũng cần tiến hành thời gian dài tu dưỡng mới có thể đem này thương thế nghiêm trọng khôi phục. Chết tiệt ngươi cái này quái vật Tsutsuki Hạ Mù Dạ trực tiếp tầng tầng suy rơi trên mặt đất. Mặt đất thậm chí bị Tsutsuki Hạ Mù Dạ đeo trên người sức mạnh to lớn cho xung kích chấn động lên. Vô số ạ sủ cả phảng phất không muốn sống bình thường trực tiếp thoát đi ba người vị trí chiến trường. Tựa hồ bọn họ QNZ có thể cảm nhận được đến từ trên người ba người cái kia khí thế kinh khủng bình thường. Thời khắc này, vô số ạ sủ cả toàn bộ biến mất, bay đi mấy cây số bên ngoài. Sato ra ổ sủ kẹ một quyền đem Tsutsuki Hạ Mù Dạ đánh bay sau khi... Thân trở về cái kia vẫn còn đang thiêu đốt thâm ngọn lửa màu xanh lục năm đấm. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong à ổ sột sủ kỳ cả gù dạ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng vỉ vỉ dương lên. Trên mặt nhưng là uy nghiêm đáng sợ sát ý ổ sột sủ kỳ cả gù dạ nghe vậy sau trên mặt hiện ra một vệ phẫn nộ cùng sát ý hừ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Chết người sẽ chỉ là ngươi chỉ bằng ngươi làm sao có khả năng có thể thất địch chúng ta đến mâu thân đại nhân đây bờ lách dẹt từ cả gù dạ đến ống tay bên trong chui ra. Ánh mắt quỷ dị nhìn Sato Zaosuke. 997 Sato Zaosuke nghe vậy sau nhưng là nở nụ cười, dùng một loại trêu tức dô nở dê như tiếng cười nói đến. Ồ vậy vừa nãy là hai người kia bị ta đánh cho chạy trối chết cả gù giả nghe đến đó sau sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, gợn sóng vô hình từ trên thân thể của nàng tàng ra. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỷ cả gù giả hơi nhướng mày. Vô số to lớn quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, mỗi một cái quyền ấn bên trong đều mang theo người sức mạnh to lớn. Người đi chết đi cho ta cả gù dạ nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia hiện lên ở trên bầu trời vô số quyền ấn trong nháy mắt liền bay về phía Sato Zaosuke. Hư Sato Zaosuke tùy ý vung tay lên cánh tay, vô hình thống khổ chi viêm trong nháy mắt lan tràn lên, trực tiếp đem Sato Zaosuke gói lại. Cái kia gào thét mà đến vô số quyền ấn trong nháy mắt liền bị cái kia vô hình thống khổ chi viêm đốt cháy hầu như không còn. Chỉ thấy sẽ ở đó vô số quyền ấn nhiều loạn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm thần thời điểm. Cả gù dạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước người. Cái kia trắng xám trong mắt bên trong nháy mắt hiện ra một loại quỷ dị gợn sóng. Đi theo ta thiên chi ngự không cả gù dạ trực tiếp động dùng sức mạnh đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo vào dị không gian. Cả gù dạ trực tiếp đem cái kia năm cái dị không gian toàn bộ liên thông cùng nhau, sau đó trực tiếp mạnh mẽ lôi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liền tiến vào bên trong. Bởi vì ngay ở vừa, Black Jet lén lút cùng cả gù dạ nói đến, mẫu thân đại nhân, ngài đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này quái vật lần thứ hai kéo vào dị không gian hoán lại một hồi thời gian này có ích lợi gì à mặc dù ta đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lần thứ hai kéo vào dị không gian. Tuy nhiên không làm mở di đửa cờ hắn ngược lại sẽ tiêu hao ta sức mạnh cả gù dạ tựa hồ rất không đồng ý đề nghị của Black Jets, nhưng Black Jets đón lấy liền đem nguyên nhân nói cho cả gù dạ. Mẫu thân đại nhân, Tsutsuki Hạ Mù Dạ âm dương độn có sáng tạo vạn vật năng lực, vì lẽ đó ta nghĩ để hắn giúp ta sáng tạo một cái thân thể, đến thời điểm chúng ta Tsutsuki bộ tộc ba người hợp lực, bất tương giết không được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả gù dạ nhíu mày một cái. Lập tức có chút không xác định hỏi, Tsutsuki Hạ Mù Dạ gặp hỗ trợ à Black Jet trực tiếp phi thường xác định nói đến, yên tâm đi mẫu thân đại nhân, Tsutsuki Hạ Mù Dạ là một người thông minh, đang đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật khủng. Bố lúc, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý đề nghị của ta, dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất tử, chúng ta liền đều phải chết cả gù dạ lúc này mới đồng ý đề nghị của Black Jet. Đồng thời trực tiếp mạnh mẽ phát động thiên chi ngự không lôi kéo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng thời tiến vào dị không gian. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị cả gù dạ đến quỷ dị sức mạnh bao phủ, sau một khắc liền đi đến tràn đầy cắt đá trong thế giới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn trước mắt cắt đá, vô hình thống khổ chi viêm trực tiếp bô cờ lên nói hắn bao phủ lại. Nếu như nhưng có những này cắt đá không ngừng thổi tới trên thân thể của hắn. Như vậy mặc dù là hắn QNZ sẽ không ngừng bị thế giới này, thế giới CBBH lực lượng tiêu hao thể lực cùng trả cơ dạ. Chỉ thấy cả gũ dạ đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo đến thế giới này sau, nhưng không có quản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác, chỉ là không ngừng thôi thúc lực lượng thế giới chế tạo đêm mở không hết cắt đá đi trở ngại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhận biết. Nàng bây giờ cũng không dám cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính diện chiến đấu, dù sao trên bụng vẫn như cũ truyền đến từng trận đau đớn không để cho nàng đến không chính thức một chuyện. Vậy thì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không phải là cái gì tốt ở chung nhân vật, nhưng cả gũ dạ nhưng cũng không có e ngại quá xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Dù sao hắn vẫn không có rất nhiều chiêu số không có triển khai mà ra, vì lẽ đó nàng bây giờ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ càng nhiều chính là một loại kiên kỵ. Chết tiệt dĩ nhiên trốn đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ thận trọng. Dù sao phía thế giới này bên trong cắt đá có thể không ngừng tiêu hao hắn thể lực trả cờ dạ sức mạnh, nếu như cả gụ dạ tiếp tục như thế trốn đi lời nói như vậy, không giống nhau, không chờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cả gụ dạ chiến đấu, hắn trong cơ thể mình trả cờ dạ liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Mà cả gụ dạ cu nở dê là ôm ý nghĩ như thế. Dù sao nàng bây giờ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng chô với phía thế giới này bên trong, vì lẽ đó cũng không có cái gì có thể cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tìm thơ ý lối thoát không gian rung động. Chỉ cần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiêu hao hơn nửa như vậy chờ bờ lách dẹt đem sụt sủ ký hạ mù giả cứu sống sau khi, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tử vong thời gian. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm sao có khả năng ngồi chờ chết? Đúng là một cái ngây thơ nữ nhân. Bên ngoài như vậy là có thể đem ta đánh bại à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khinh bị xem thường cười cợt, lập tức trong thân thể của hắn đột nhiên giấy lên một trận ngọn lửa màu xanh sẫm. Quỷ dị tia sáng trực tiếp tại đây cái tràn đầy cắt đá trong thế giới có vẻ đặc biệt khiến người ta không thoải mái. Núp trong bóng tối sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhìn thấy này mặt quỷ dị hào quang màu xanh sẫm, trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một loại không dô nở dê bình thường nở dê cảm giác. Cả gũ giả cảm thấy linh hồn của chính mình chính đang không bị chính mình khống chế tràn ra. Sao có thể có chuyện đó? Không trách xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ trực tiếp xưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vì là quái vật. Hóa ra là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự có phảng phất ác ma bình thường năng lực. Ra cả gũ giả trong đôi mắt ám quang lóe lên, cái kia chính đang tràn ra lực lượng linh hồn trong nháy mắt lại thu về trong người nàng. Nhưng chính là ở cả gũ giả linh hồn tràn ra trong nháy mắt đó, hóa thân ác ma thân thế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền nhận ra được cả gù dạ cái kia tinh khiết linh hồn. Ta xem ngươi lần này còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mi tâm né qua một vệ tinh mang, cả người trong nháy mắt ở ác ma hai cánh vô dưới trong nháy mắt đi đến cả gù dạ linh hồn tràn ra địa phương. Ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn hơi thở kia thu lại đến mức tận cùng cả gù dạ cười lạnh nói. Trung quy hay là tìm được ta à? Dĩ nhiên có thể thông qua linh hồn tìm tơ y ta, thực sự là khó mà tin nổi. Cả gù dạ tiện tay vung lên, cái kia gào thét ở bên trong trời đất bao cắt trong nháy mắt liền ngừng lại.